mày đang giữ những tấm da thú quái quỷ đó, đúng không thằng nhóc? Tấm da thú? Ông nói gì tôi không hiểu. Mày còn giả vờ hả thằng nhãi? Những tấm da thú ở trên đó có khắc hình thù như biểu tượng cổ đó. Bố mày có để lại cho mày không? Lâm chợt nhớ ra tấm da thú mà Rô thường mang theo bên mình, như thể tài sản lớn lao. Trên đó cũng vẽ những hình họa mà Rô bảo đó là bản đồ. Nhưng Lâm không hiểu vì sao lại có sự trùng hợp này. Tuy nhiên, Lâm có cách để trả lời tên ác ôn. Từ từ đã, tôi nhớ ra rồi. Đó là một thứ mà tôi rất quý. Dĩ nhiên là tôi có giữ nó. Vậy thì đưa ra đây mau, lẹ. Tên cầm đầu gào lên. Tôi đâu có mang theo trong người. Ông thả tôi ra đi, tôi sẽ lấy nó cho ông. Khỉ gió, mày lừa tao hả thằng oắt con? Tên thợ săn giơ tay định tát Lâm, nhưng cậu đã chặn hắn lại bằng lời nói. Khoan đã, đó là tấm bản đồ cổ đúng không? Một tấm bản đồ kho báu được làm từ da thú. Và các ông cùng nhiều người khác đang truy tìm nó. Bố tôi bạn bố tôi. Đến đoạn này, Lâm nói bừa. Tất cả đều rất cần nó. Chỉ vì nó là tấm bản đồ dẫn đến một kho báu trong khu rừng này. Tôi biết nó vì tôi có nó. Tấm bản đồ tanh mùi máu. Hãy mở nó ra là những linh hồn của muôn thú lại trỗi dậy. Nghe đến đó, tay trùm sáng mắt lên, hắn lùm lùm Lâm dơi vẻ hiểm ác. Đúng rồi, mày để nó ở đâu? Ở giữa khu rừng, một nơi hết sức bí mật. Mẹ kiếp, thôi được, mày cứ ở đó đi, tao sẽ tìm cách. Trước tình thế, con đại bàng có thể chết vì kiệt sức, Lâm đành phải mở miệng sau nhiều phút băn khoăn. Hãy cho con đại bàng uống nước. Hắn ta không nói gì và hậm hực bước đi. Nhưng lúc đó hắn ra lệnh một tên đàn em đến chỗ Lâm. Gã nhìn to béo khờ khạo, gã nhìn cậu bằng ánh mắt đờ đẫn nhưng vẻ mỉa mai. Mày lại chọc điên cái gì đại ca nữa hả? Mày có biết là ông ta rất ghét đám trẻ con chúng mày không? Ông chưa giết mày là còn may đó. Tại sao hắn ghét trẻ con? Mày không biết đâu, đại ca tao không có con trai. Vợ đại ca đẻ ra con trai đều bị quái thai, chết yểu. Mà gã lại thèm khát con trai. Họ có nói với nhau một đứa con gái. Họ có với nhau một đứa con gái. Một cô bé rất xinh đẹp và thông minh. Nhưng cách đây vài năm con bé bị rắn độc cắn rồi. May mắn bác sĩ cứu được, không chết. Nhưng mà... Nhưng sao? Gã thợ săn bỗng nổi hứng buôn chuyện với Lâm. Muốn dừng cũng không được. Gã nói trẹt ra hết. Nó bị ngân ngơ, thỉnh thoảng lên cơn điên. Con bé còn cắn cả người xung quanh. Mấy vết sẹo trên mặt đại ca tao một ít là từ hàm răng của nó đó. Hồi nhỏ Lâm có nghe những chuyện về báo ứng, bị trời phạt. Hay đại thể ở ác sẽ không yên thân, con cháu sẽ trả quả báo. Nghe xong chuyện này, Lâm nghiệm ra điều đó rất đúng, nhất là những kẻ nào ra tay sát sinh quá nhiều sinh linh. Sau con cháu sẽ trả quả báo. Tay trùm thợ săn này nổi tiếng là tàn sát tất cả những sinh vật trong tầm ngắm của hắn, từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, vì vậy mà những đứa con của hắn chào đời đều xấu số. Cũng tội nghiệp cho hắn. Nhưng đó là do ông ta bị nghiệp báo. Lâm vừa dứt lời thì cậu nhận ra mình ăn phải một cú đánh rất mạnh, đến độ đầu cậu dúi vào thân cây. Kìa đại ca. Gã cúm rúm. Tay cầm đầu đứng trước mặt Lâm, mặt xa sầm và giận dữ. Nếu như lần này gã đệ tử to béo không cản lại, thì hắn sẽ đạp Lâm thêm một cú nữa, và không biết cậu sẽ ra sao. Tên trùm điên tiết quay bóp cổ đàn em. Mặt hắn trừng lên đầy vẻ kích động. Tao nhắc mày một lần cuối cùng. Nếu tao nghe mày nói thêm một từ nào nữa về vợ con tao, tao sẽ mổ bụng mày cho con báo đen ăn. Nghe chưa thằng ngu? Dạ, em biết rồi. Em sai. Đại ca tha cho em lần này nữa. Tên trùm nể tình gã là đàn em. Trước khi bỏ đi hắn cũng phải đá cho gã mấy phát đau điếng. Nhưng trước đó dấu tay của hắn hằn lên cổ gã đến ứa cả máu, khiến gã không thể thở nổi. Một lúc sau, tĩnh tâm, gã đàn em nói với Lâm. Má mày thấy rồi đó, đại ca tao hung hãn lắm. Nhưng sao ông vẫn đi theo hắn? Sao ông không kiếm công việc khác? Tao cần tiền. Nè già con côi, mày nghĩ tao làm gì để có được nhiều tiền hơn đi buôn gỗ? Buôn ma túy thì tao không có gan đâu nhóc. Thì ông cứ đi tìm công việc lương thiện mà làm. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Chẳng lẽ ông không thấy việc làm của mình thất đức sao? Tự nói ra những lời này, Lâm chợt nhận ra mình đã chín chắn hơn nhiều. Ở trong rừng dài ngày, chứng kiến những mất mát của rừng xanh, cậu đang dần hiểu hơn về giá trị cuộc sống. Mày nghĩ dễ lắm sao nhóc? Nhưng thôi, dù gì thì làm việc này vẫn kiếm tiền nhanh hơn. Thuyết phục những kẻ đã dấn sâu vào tội lỗi, phục thiện quả là việc khó. Đến nước này, Lâm chỉ mong có một sự giải thoát cho chính mình. Vì tình hình đang rất xấu, khi mà cả cậu và con đại bàng rất khó để bảo toàn tính mạng. Cổ họng cậu đã khô khốc, còn đại bàng cũng vậy, nó đã không thể vùng vẫy được nữa, đôi mắt nó lừ đừ mệt mỏi. Như vậy cậu đánh bạo một lần. Tôi sẽ cho ông một khúc trầm hương, nếu ông giúp tôi cho con đại bàng uống nước, dĩ nhiên là mang nước cho cả tôi nữa. Tên Lâm Tặc nhìn chăm chăm vào cậu, có vẻ bớt mỉa mai hơn, nhưng không dễ bị sa vào bẫy. Vậy khúc trầm hương của mày đâu? Tất nhiên là không ở đây rồi. Gáp bậm môi, mắt lừ lừ nhìn cậu, một lúc sau gã gầm gừ. Mày định xóa mũi tao hả nhóc? Hả? Gã gạt gạt mái tóc bù xù của mình lên để lộ khuôn mặt đần độn nhưng cũng không kém lạnh lùng. Ông nghĩ sao mà lại nói vậy? Tôi và con chim của tôi sắp chết khát. Tại sao tôi lại phải thừa hơi đi trêu tức ông? Đã lúc nào ông tự hỏi tại sao một thằng nhãi thành phố lại vào tận rừng sâu và cưỡi trên lưng một con chim to tướng để làm gì chưa? Gã nhìn một lượt khắp người Lâm, đúng là cậu không hề giống bất cứ thằng bé dân tộc thiểu số nào, lại còn cặp kính cậu đang đeo nữa, cả con đại bàng to quá khổ ấy nữa. Chắc chắn chỉ có những đứa nhóc được thừa hưởng cuộc sống một gia đình tài phiệt mới có con chim to đột biến như vậy. Gã đã bị khuất phục. Chạy khúc trầm hương ở đâu? Ở trong một cái rương có kho báu, phía sau những trận du sam san sát nhau ở bên cạnh con suối hình chữ S. Chắc ông không biết chỗ đó đúng không? Gã sáng mắt, trước khi nhận ra mình khá lộ liễu, sau đó gã cố ra ngoài và giả vờ dõng dạc một cách vụng về. Khôn hồn thì đừng có lừa tao à! Hãy nhìn kỹ tôi đi, ông có thấy tôi giống đứa trẻ ma lanh không? Lâm cố gắng dướng đôi mắt mình, trông có vẻ xảo quyệt hơn và cố làm cho cái miệng nhọn hơn. Cũng giống, có vẻ mày có cái trương đó thiệt. Lúc này gã không thực sự muốn giấu giếm nữa. Nhưng tao vẫn phải coi chừng mày. Vô số đá quý hồng ngọc và những khúc trầm hương to là của ông. Nếu tối nay chúng ta cùng đi đến đó để lấy chúng. Lâm không còn cách nào khác hơn là chọn buổi tối, vì đó là lúc dễ nhất để dụ gã hành động. Dù rằng chỉ chiều là bọn Lâm Tặc đã bắt đầu chặt phá rừng, dẫu sao thì vẫn còn chút hy vọng, còn hơn là không có gì. Giờ đây, trong mắt gã Lâm Tặc, cậu còn hơn cả một ngày trọc phú, gã đang mơ được đổi đời. Đương nhiên, chẳng dạy gì mà gã đi chia sẻ điều đó với ai khác. Tối nay, gã sẽ cởi trói cho Lâm và con chim, sau đó là cùng các cậu đi đến chiếc rương kho báu và bùm, gã trở thành một ông vua sau khi bái bai cánh rừng quỷ quái này. Với gã thì mọi cánh rừng đều là chúng quái quỷ, nhưng bây giờ gã phải kiếm chút gì cho cậu và mua sách bỏ bụng trước khi tên cầm đầu phát hiện ra. Về phần Lâm, cậu chưa dội cười thầm khi mà màn đêm vẫn chưa xuống và sợi dây nơi cổ tay vẫn còn siết chặt. Gần đó, giữa những chiếc xe tải trùm bạc kính bưng, hàng liều giả chiến cũ kỹ trông như những cái ủ bất thường, giữa những sinh linh tội nghiệp bị tước đoạt sự sống, tên cầm đầu nhả ra cùng khói màu xám đục và đắm chìm trong mưu mô toan tính. Đối với hắn, cuộc đời này cũng giống như làn khói trước mặt, đặc quánh nhưng sẽ nhanh chóng tan biến. Trên khuôn dữ dằn dày đặc dấu vết của các trận chiến do chính hắn khơi mào, vì tâm địa muốn hủy hoại tất cả. Những việc hắn làm đều mang đến một cái kết không có hậu. Hắn biết như vậy, hắn đã trải nghiệm điều đó. Bàn tay hắn từ lâu nay nhuốm màu vô số sinh linh. Bao nhiêu thân xanh đã ngã xuống bởi vì lòng tham không thể lay chuyển của hắn. Thằng bé kia nói hắn đang phải gánh quả báo. Quả báo ư, điều đó thì nghĩa lý gì với hắn cơ chứ? Xưa kia hắn sống cuộc đời bình thường như bao người, nhưng vào một ngày hắn đã chuyển sang ngã rẽ khác mà tuyệt nhiên không thể nào quay lại được. Đôi tay này giờ đây có khác gì lưỡi hái của thần chết cơ chứ? Đôi khi hắn nhủ thầm, sau đó là tràn cười đầy kích động. Đến hôm nay, hắn đã không nhớ mình đã giết hại bao nhiêu con thú vô tội, nhưng hắn nhớ cái lần đầu tiên bàn tay mình nhúng máu. Mười mấy năm về trước, dù còn trẻ nhưng hắn được nhiều người xem là một chuyên gia về lâm nghiệp. hắn có rất nhiều mối quan hệ từ kiểm lâm đến giới nghiên cứu. Dĩ nhiên, cả những tay đầu nậu cùng đám đại gia đần độn với thú sưu tầm hàng hiếm từ rừng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là một người có tay nghề, nhưng đầu óc hắn luôn chạy theo suy nghĩ của đồng tiền. Và một ngày hắn quyết định thay đổi cuộc đời. Trong vỏ bọc của một chuyên gia lâm nghiệp, hắn đã câu kết cùng với một số tay kiểm lâm bẩn tuồn rất nhiều gỗ hiếm ra ngoài để bán cho các tay đầu nậu. Có khi bán trực tiếp cho các đại gia, mỗi lần như vậy hắn kiếm cũng kha khá. Và nhanh chóng phất lên nhờ những đồng tiền bất chính đó. Hắn đã biết là rồi sẽ bị phát giác, bị phanh phui, dĩ nhiên rồi, hắn hiểu điều đó. Dù hắn có lấy tiền ra để bịt miệng thì cũng không thể nào làm tất cả phải im miệng. Có kẻ tố giác hắn vì không kiếm chác được gì, có người âm thầm làm điều đó vì để đề phòng ngày hắn tạo ra một thế lực không thể kiểm soát được. Nhưng có một người khi biết chuyện đã hết mực khuyên can hắn. Quay đầu lại là không bao giờ muộn, người đó còn nói với hắn rằng, anh cũng thừa biết lấy đi những gì của rừng của mẹ thiên nhiên sẽ phải trả giá rất đắt. Chẳng lẽ anh không sợ? Lúc đó hắn đã đấm cho cái người mà hắn từng gọi là đồng nghiệp trong những chuyến đi thực địa trong rừng. Cú đấm đó đã chấm dứt những hình ảnh tốt đẹp giữa hai người và cũng là ngày hắn chính thức đánh dấu ngã rẽ của đời mình. Sau khi nghỉ việc ở cơ quan, qua lời giới thiệu của một tay kiểm lâm bẩn từng ăn chia với hắn trong các phi vụ, hắn gia nhập toán thợ săn nổi tiếng Lộng Hành. Từ đó hắn trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Còn người đồng nghiệp cũ của hắn cũng không còn ở lại nữa, cho đến một ngày hắn chạm mặt anh ta tại một cánh rừng già cao nguyên. Khi hắn đã là một tên trùm, cánh rừng ấy chính là nơi hắn đang ngồi đây với những mưu mô chiếm đoạt trong đầu. Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó, anh ta chính là người mà hắn ra lệnh cho đàn em truy sát. Sau khi biết sự thật về những bóng ma, cũng như phát hiện có sự tồn tại về bốn mẫu bản đồ gia thú. Nhưng đến khi sắp sửa giáp mặt nhau, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện ra một trong những bóng ma đó chính là anh ta. Lúc nhìn thấy bóng dáng anh ta từ xa, hắn cùng đàn em khi đó kiễng lại để quan sát. Người đàn ông đó đang cứu một con voi cái bị mắc vào giàn bẫy của hắn chăng? Chuyện khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là anh ta có thể trò chuyện với con voi như một người bạn. Con voi rất đau đớn nhưng vẫn cố nằm yên không nhúc nhích, trong khi anh ta vừa xoa dịu vừa cố gắng cứu nó ra khỏi cái bẫy khổng lồ đó. Và khi sự kiên trì của người đàn ông đó sắp được đền đáp, thì đúng lúc đó hắn cùng đàn em của mình ập tới. Bị bất ngờ, người đàn ông để chiếc bẫy sập xuống để rồi tự đẩy mình lâm nạn. Dù bị cái bẫy choi găm lấy đôi chân, máu từ đùi chảy ra rất nhiều, nhưng anh ta vẫn quyết cứu con choi cái đang chuẩn bị lâm bồn, mặc cho nòng súng của đàn em hắn đang dí sát thái dương. Trong tình huống vô cùng căng thẳng, hắn ta rất thuyết phục anh ta hãy ngừng lại việc này và quay về nhà sống an phận bên vợ con. Nhưng anh ta nhìn xoáy vào đôi mắt hắn bằng vẻ cảm thông, nói với hắn một câu mà hắn không thể nào quên. Từ đó đến nay tôi vẫn luôn dõi theo. Tôi biết anh đang gánh một kiếp nạn khốc liệt. Tôi rất tiếc về các con anh. Chỉ mong anh sớm quay đầu, vì chưa bao giờ là quá muộn cả. Lần đó hắn không động thủ với anh ta, nhưng hắn đã quay đi cùng đàn em của mình và để mặc anh ta nằm đó cùng với mẹ con nhà voi cho đến chết. Mỗi lần nghĩ lại hắn chẳng hề có chút cảm xúc, nhưng quên thì lại không thể. Quả báo ư? Quả báo là gì khi những tên đại gia quan liêu chính là những kẻ tọng dầu mầm, những thớ thịt còn tươi sống của lũ thú rừng và nhai ngấu nghiến như những tên khát máu? Thì chính bọn chúng mong muốn những loài hàng quý từ rừng, bất kể đó thân xanh trầm hương hay là đá cát. Phải, lũ bọn chúng mới là kẻ gây ra hiểm họa này. Tại sao bọn chúng vẫn cứ sống đầy ra đấy, mỗi ngày một giàu thêm, vợ con thì phè phẫn hưởng thụ? Trong khi chỉ có hắn là kẻ gánh lấy hậu quả, sao chỉ có hắn là bị ác giả ác báo? Ở hiền gặp lành ư, tại sao ở hiền như đồng nghiệp cũ của hắn thì vẫn phải chết oan? Nghĩ đến đó, hắn thấy cuộc đời này đã bất công, vậy thì cần quái gì hắn phải sống tốt? Với cái tư duy quái đản đó, hắn thả một tràng cười đầy kích động. Viên giải bày cùng Susan. Chú thúc liều cổ dưới hàng cây lá rơi đầy từ những đôi tay của bầy khỉ. Bóng nắng vàng nhạt dèo xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. Miên nhìn ngắm khu rừng với một chút đăm chiêu. Qua mấy ngày, cậu bé Miên đã cảm nhận được những hiểm họa có thể xảy đến cho khu rừng. Nhưng cậu đã may mắn khi không phải chiến đấu một mình. Rồi và Miên cùng cô bé Susan là những người bạn tuyệt vời. Vì lẽ nào đó mà trái tim của họ hoàn toàn thuộc về thiên nhiên, thuộc về nơi này. Họ đến với Miên và khu rừng sau khi đã vô tình gây ra một cuộc mất tích ở thành phố, rồi lại thoát chết sau một tai nạn khủng khiếp. Vì vậy, Miên tin chắc những người bạn ấy là do ông trời sắp đặt gửi đến với cậu. Khi nghĩ về những người bạn mới, Miên lại nhớ đến ba và các cộng sự của ông. Cậu tự hỏi liệu bây giờ hai người bạn của ba cậu đang ở đâu, họ có biết khu rừng đang gặp nguy hiểm không? Liệu họ biết thì họ có xông pha bảo vệ nữa không? Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu Miên bị cắt ngang với tin báo của những con chim được rô phái về xin tiếp viện. Miên nôn nóng ra lệnh cho nửa số đội quân chim tinh nhuệ đại bàng và cụ mèo đi ứng cứu rô. Trở về từ khe suối với đàn bướm hoa, Susan biết Miên lo lắng nên cô bé lôi cậu vào những câu chuyện hết sức dễ thương. Đích xác hơn là những câu chuyện mà con bé đã trải qua. Câu chuyện bắt đầu khi Susan được sinh ra, bố Ryan khẳng định con gái ông sẽ là một cô công chúa xinh đẹp trong khi anh trai Joe chỉ có thể là một tên lính gác với cây thương cũ kỹ. Mà anh đừng kể lại với anh Joe nha, anh Joe không thích bị so sánh như vậy. Susan dặn rồi tiếp tục kể. Nhưng khi con bé vừa sinh ra, ông lại đặt tên nó là Susan bởi cái tên đó mang ý nghĩa một loài hoa. Có lẽ là một loài hoa đẹp, Miên nghĩ vậy. Do vậy, ông luôn ưa vuốt mái tóc vàng hoe mượt mà của Susan và trìu mến gọi cô bé là My Prince. Nghe sau đó, Susan giải thích cho cậu hiểu nghĩa của cụm từ đó. Nghe xong, cậu mỉm cười nhìn vào cô bé. Susan cũng cười đáp lại. Sau cùng cậu thúc giục Susan kể tiếp, còn mình nghe chăm chú như một khán giả thực thụ. Susan kể một mạch về những trò chơi của hai anh em nó, nhất là trò chơi nhập vai của họ. Joe luôn luôn đóng vai một nhà du hành thiên nhiên sau khi được nữ hoàng Anh Elizabeth trao tước hiệp sĩ vì đã phát hiện ra bò rừng tu hoang dã ở châu Âu. Joe, chơi như thế nào? Miên hỏi cô bé cùng vẻ chăm chú chờ đợi. Anh Joe tạo ra những mô hình này như máy bay, thuyền, núi, bằng xốp và sân xịt. Con bé nhẹ nhàng đáp. Miên thích thú nghe tiếp. Anh hỏi là Joe tìm ra loài bò rừng ấy bằng cách nào? Thì anh Joe thám hiểm qua châu Âu bằng những chiếc máy bay và xe trượt tuyết mô hình á, chỉ là tưởng tượng thôi mà anh Miên. À, anh hiểu rồi. Một lúc sau, Susan bỗng dưng nói nhớ bố mẹ với giọng buồn tên. Miên bối rối tìm cách động viên con bé, rồi đột nhiên cậu kể về ba mình cho Susan nghe. Miên hết sức tự hào khi nhắc đến ba mình, có vẻ như ông vẫn luôn bên cạnh cậu mỗi lúc cậu gặp khó khăn. Anh nhớ ba anh không? Nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ. Các bạn thú rừng quý mến ba anh đúng không? Đúng vậy, ba anh luôn coi chúng là bạn. Ba anh nói tất cả loài vật trên trái đất này đều đồng đẳng với nhau. Đồng đẳng nghĩa là sao? Susan thắc mắc. Nghĩa là chúng cũng như con người không có quyền giết hay ngược đãi bất kỳ con vật nào. Rồi ba anh có nói gì về chúng nữa không? Ông ấy thường nói vạn vật sống, con người sống. Nghĩa là sao? Lần này thì Miên không giải thích nữa. Lần lên em sẽ hiểu. Miên không giỏi trong việc kể chuyện, nhưng với sự tự nhiên và chân thành, cậu đã khiến một cô bé 6 tuổi phải chăm chú lắng nghe. Cậu không do dự nói rằng cậu cũng yêu quý mẹ mình khi Susan hỏi về bà. Nhưng anh sợ mẹ sẽ rời bỏ căn nhà gỗ, rời khỏi cánh rừng. Anh đã bỏ vào đây là vì không muốn rời đi. Anh có muốn giải thích cho bác hiểu không? Anh đã giải thích rồi. Hẳn là anh làm chưa tốt, có phải anh đã cáu gắt với mẹ anh không? Miên buồn bã gật đầu, đó là việc khó khăn nhất đối với cậu. Trước nay việc giải thích hay thanh minh chưa bao giờ xảy ra trong căn nhà gỗ, ít nhất là từ phía cậu. Những lần cả hai mẹ con không đủ hiểu nhau, mỗi người đều cảm thấy sự im lặng là cần thiết hơn bất kỳ lời nói nào. Susan nhún vai rồi quay ra nhìn hoàng tử, đang cùng bầy của nó tập luyện dưới tán cây. Con báo luôn tỏ ra mình có vai trò quan trọng trong đám binh thú, nhưng cũng rất gần gũi với những con thú còn lại. Hoàng tử đã hoàn toàn trổ mã, thân hình rắn chắc của nó vẽ ra đường cong tuyệt mỹ. Đuôi của hoàng tử toát lên vẻ vương giả. Từ xa, đức vua không ngừng theo dõi từng hành động của con trai. Em đang nghĩ gì vậy? Miên hỏi khi nhìn theo ánh mắt của cô bé. Em có thể làm điều đó thay anh, còn hoàng tử biết ngôi nhà của anh chứ? Là sao Susan? Con bé đứng dậy, phủi chiếc váy rồi cười tỉnh queo sau khi nhảy phịch xuống đất. Nó nói, em sẽ cùng hoàng tử đến nhà anh và nói chuyện với mẹ anh. Em chắc là bác ấy sẽ hiểu và thương anh hơn sau khi nghe em nói. Susan nói vậy thôi, chứ cô bé biết chắc rằng mẹ cậu đã rất thương yêu cậu, luôn mong ngóng tin cậu. Có được không Susan? Miền hỏi, lòng cảm thấy khấp khởi. Anh hãy tin vào con gái Mỹ. Con bé bắt chước giọng người lớn nhưng thật sự cũng không hiểu gì và nó chưa biết sẽ nói thế nào để mẹ Miên hiểu được. Miên cười tủm tỉm nhìn theo Susan cùng con hoàng tử và Bu đi về hướng đông. Thôi, cả ba sẽ có mặt ở bờ suối trong lành kia, nơi có căn nhà gỗ mềm quen thuộc của cậu. Chắc chắn mẹ cậu phải ngạc nhiên khi biết rằng cậu có một người bạn dễ thương đến vậy. Dường hai tay lên trời thành hình chữ V, Miên thấy niềm tin về cô bé người Mỹ đang cổ vũ tinh thần mình. Sau đó cậu cho lũ voi tập luyện và cùng Ali dạo quanh quan sát đôi quân thú một cách thầm lặng. Đôi lúc cậu cũng hối thúc chúng, nhưng nhìn chung các chiến binh của cậu tập luyện rất hăng say. Đức vua tìm gặp Miên khi cậu đang đứng một mình bên cạnh khe suối dưới những tán cây rậm rạp ít nắng nhất. Con báo bước từng bước oai vệ trước khi đứng bên cậu chỉ với một vẻ trầm lặng. Đôi mắt của nó đã dần nhỏ đi cùng những vết xước qua năm tháng, vẫn mang mát buồn. Nó không nói gì nhiều ngoài những câu căn dặn chân thành. Cuộc chiến có thể sẽ kéo dài, có thể không. Nhưng con người cần phải can đảm, khôn khéo và biết kiềm chế sự nóng vội. Hồi ta còn trẻ, ta cũng như cậu. Thế nhưng ba cậu đã dạy cho ta biết cách chế ngự nó. Giờ thì cậu đã biết cách làm. Tuy mới chỉ là một chút thôi, nhưng thế đã là rất tốt rồi. Miền lặng lặng nghe, không một lời đáp lại. Ba cậu là một người luôn biết hy sinh bản thân mình vì người xung quanh, bình đẳng với muôn thú. Còn cậu là gì nhỉ? Đức vua dừng lại để cho khoảng lặng len vào giữa Miên và con báo. Miên cũng tự hỏi cậu đã làm được gì, cậu có xứng đáng với những gì mà ba cậu làm hay không? Đôi lúc cậu thấy bản thân mình quá nóng vội, thiếu kiên nhẫn và nhỏ nhen. Câu hỏi đó của đức vua khiến cậu không thể nào cất lời đáp trả. Miên khó khăn tìm từ ngữ để nói ra, và rồi cậu không còn cách nào khác là im lặng quay đi. Cậu là bạn sao cô mấy? Đó là câu trả lời. Miên kiễng chân quay lại thì đức vua đã lao đi sau khi dứt lời. Thật ngọt ngào, mình đáng nhận được những lời như vậy hay không? Miên tự hỏi. Chàng trai, cậu đang có những người bạn tốt nhất. Hãy nghĩ về tương lai của khu rừng này. Đó cũng là cách sống của ba cậu. Miên nhận ra mây xám đang thay thế vị trí ban nãy của đức vua khi con báo vừa rời đi. Còn tê giác nhìn bầy của mình và nói tiếp. Đức vua nói đúng. Những gì cậu đang trải qua là cảm giác chung của cư dân khu rừng này. Tôi đức vua dằn Musat. Mỗi cá thể đều có mối hận riêng với những kẻ độc ác kia. Nhưng tôi đều phải sinh tồn với những ký ức khủng khiếp về loài người. Và nó vẫn cứ đeo đuổi trong tâm trí chúng tôi. Cậu có biết là đức vua đã tốn biết bao nhiêu giờ thuyết phục tôi tin vào khả năng và tình yêu thương của con người không? Miên nhìn con thê giác và tự hỏi với thân hình cục mịch ấy sao có thể chứa đựng nhiều tâm tư đến thế. Có khi hơn cả một con người. Mà đúng ra Miên chỉ biết mây xám là một người bạn rất thân với đức vua. Sau khi ba cậu mất, đức vua dẫn nó về hòa nhập với tất cả cư dân của khu rừng. Sau đó đức vua đề nghị nó hỗ trợ thiết lập kỷ cương cho tất cả các bầy, phòng có chuyện xấu xảy ra để cùng nhau chiến đấu. Tuy nhiên, trước đó con tê giác cùng bầy của nó sống tách biệt với các bầy khác. Nói đúng hơn là bầy của mây xám cố tình cô lập mình, cốt là để xóa đi tung tích, để thợ săn khỏi tìm thấy. Mây xám lý giải điều đó bằng câu chuyện của mình. Còn tê giác được cho là thông minh, vẻ ngoài trầm lặng bắt đầu hé lộ một quá khứ rất bi thương mà loài người đã gây ra với nó. Cách đây nhiều năm, cái khoảng thời gian mà mây xám còn thấy hạnh phúc, thì vào một ngày nó phải tận mắt chứng kiến con tê giác đực mà nó thương yêu bị thợ săn giết hại một cách dã man. Khi ấy nó đang mang thai chú tê giác con nên chỉ biết đứng từ trong chỗ ẩn nấp đau đớn nhìn ra mà không thể nào làm gì khác được. Mây xám còn nhớ, sau khi hạ gục con tê giác đực bằng súng, bọn thợ săn khẩn trương cưa sừng từ thi thể con vật. Khi chiếc sừng bị cưa cục, chúng khoét sâu tận gốc bằng cách cạy những thớ thịt đỏ tươi trên mũi nó. Chúng khoét cho đến khi trong thớ thịt đầm đìa máu đó không còn mẩu sừng nào sót lại. Quá đau đớn, tưởng chừng như gục ngã, nhưng mây xám không quên đứa con trong bụng mình. Nó cố nén đi nỗi đau để chờ ngày con chào đời. Và điều mong đợi đó đã trở thành hiện thực. Sự có mặt của con tê giác nhỏ đã giúp nó vượt qua tất cả nỗi đau. Không lâu sau, mẹ con nó hòa nhập lại đàn tê giác của mình. Nhanh chóng con tê giác mẹ trở thành một cá thể quan trọng của bầy, khi mà những tổn thất về sinh mạng liên tiếp xảy ra với đàn trước đó. Trước nguy cơ bầy của nó bị tận diệt, mây xám đề nghị các phương án di tản đàn về những khu vực cây cối rậm rạp, địa hình cách trở thay vì ở những vị trí xưa nay thợ săn dễ dàng dòm ngó tới. Sau khi thực hiện những phương án của mây xám, bầy tê giác được an toàn hơn nhiều. Bọn thợ săn khó có thể phán đoán được vị trí của chúng. Dần dần, mây xám được bầy tín nhiệm bầu làm tê giác đầu đàn. Dưới sự thống lĩnh có phần khắc khe và đầy tính kỷ luật của mây xám, bầy của nó đã thành công trong việc thoát khỏi tầm ngắm của đám thợ săn. Nhưng chúng lại bị cô lập trong chính khu rừng của mình. Vì lý do sợ bị thợ săn lần ra dấu vết của cả bầy, mây xám không cho phép có sự tiếp xúc nào với bên ngoài, ngoại trừ thành viên trong bầy với nhau. Tưởng chừng chiến thuật cách ly cùng giới tính kỷ luật sẽ bảo vệ đàn an toàn tuyệt đối, thế nhưng vào một ngày tai họa giáng xuống cả bầy, vẫn là đám thợ săn hung hiểm của khu rừng. Bọn chúng đã tìm ra chỗ ẩn nấp của bầy. Bầy của nó khi ấy có hơn 20 con, rải rác gần một khe suối, bất ngờ nhận ra bị bắn tỉa từ tứ phía. Những con tê giác hoảng loạn tìm cách chạy trốn, nhưng cuối cùng bi kịch vẫn không tránh khỏi. Không hề có lấy một sự kháng cự nào. Ngoài nó, hơn nửa bầy đã bị hạ gục, và nỗi đau lần nữa xảy đến với mây xám dữ dội hơn. Con trai của nó với chiếc sừng đã nhú lên như lưỡi dao cũng không thoát khỏi làn đạn oan nghiệt của bọn thợ săn. Dù nó đã cố gắng bảo vệ con, mây xám bất lực chứng kiến loài người bạo hành trên thi thể của đồng loại. Bạn bè, gia đình nó, còn tê giác cái còn nhớ rõ mồn một. Cái cách bọn thợ săn làm với con trai nó cũng như cách mà chúng làm với con tê giác được năm nào. Từng thớ thịt đỏ tươi đập vào mắt nó. Xác của cậu con trai nằm bất động trên vũng máu nhầy nhụa không ngừng tuôn. Như vậy nó chỉ biết đứng chết lặng. Nhưng bản năng của một người mẹ bị dồn đến đường cùng, nó dùng sức lực hung hãn còn lại lao đến kẻ thù, hòng sống chết với bọn chúng. Nhưng chỉ một mình thì điều đó chỉ dẫn nó đến cái kết cục bi thảm như đồng loại. Vì chỉ trong khoảnh khắc một viên đạn sượt qua bụng nó, cả thân hình gần như sẽ hứng trọn làn đạn tiếp theo. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của một anh hùng, một con báo hoa mai, mà sau này nó nguyện làm bạn tri kỷ cả đời. Đức vua đã lao tới ngoạm nát bàn tay của tay thợ săn cầm súng, rồi nhanh chóng cùng nó biến mất. Mọi thứ kia ấy đối với tôi đã sụp đổ. Tôi hận đức vua vì đã cứu mình. Tôi muốn giết chết đủ người đó, và là tôi chết đi. Nhưng đức vua không muốn tôi làm thế. Sau khi giải cứu mây xám cùng bầy của nó, việc khó khăn nhất của đức vua là giúp bầy tê giác lấy lại niềm tin. Bởi với tâm lý hoảng loạn và căm phẫn, mây xám và những con tê giác còn sống sót lúc bấy giờ không mong muốn gì khác là báo thù. Nhưng con báo vẫn kiên trì nhẫn nại động viên. Khoảng thời gian bên cạnh mây xám cùng bầy của nó, đức vua nhận thấy tinh thần bầy tê giác đã dần hồi phục. và một ngày con báo đường đột dẫn mây xám đến một nơi bí mật. Ở đó con tia giác đầu đàn nhìn thấy bóng dáng của con người, và khi hình ảnh ấy vừa đập vào mắt, con vật to lớn bỗng dưng không còn giữ được bình tĩnh, nó lao vào người đang chào đón nó. Với sức mạnh của mình, mây xám hất tung người đàn ông ấy lên cao. Chưa dừng lại, nó còn hút bán túi bụi vào nạn nhân. Đức vua định lao vào can ngăn, nhưng người đàn ông ra hiệu con báo đứng yên, cho tới khi con tê giác tự động dừng lại. Khi người đàn ông đứng dậy cùng với thương tích trên mình, con tê giác bỗng dưng trùng lại, nhưng nó vẫn nhìn ông với đôi mắt đầy căm phẫn rồi bỏ chạy. Nhiều ngày sau, người đàn ông vẫn cố gắng liên hệ với nó nhưng bất thành. Cho đến một ngày, đức vua đến bầy của nó với bộ dạng rũ rượi, đôi mắt rưng rưng. Con báo thông báo một tin khiến nó cảm thấy nhói lên, dù trước đó có thể là một tin mừng với nó. Người đàn ông đó đã chết khi đang cứu mẹ con nhà voi. Cái chết của ông ấy đã mạnh tôi. Tôi đã tự vấn mình rất nhiều với hình ảnh mà đức vua kể lại. Tại sao một con người có thể chống lại đồng loại, kể cả phải chết để cứu chúng tôi? Nó làm tôi nhớ đến con trai, và rồi tôi nghĩ về cậu. Ba của cậu là một người hùng, và bây giờ đến lượt cậu. Đức vua nói đúng, cậu là bản sao của ông ấy. Sự im lặng của Miên kéo dài cho đến khi mây xám quay đi, nhưng những gì cậu nghe được từ mây xám làm cậu phải suy nghĩ. Trong ký ức của mỗi chiến binh, nếu có mối thù dành cho bọn lâm tặc, nhưng chúng đã phải kìm nén, vì chúng còn phải ra sức ngăn chặn cái ác mà bọn chúng gây ra. Đức vua mất vợ, mây xám mất chồng và con, rất nhiều con thú khác đều trải qua bi kịch do loài người gây ra. Nhưng không một cá thể nào nóng chổi trả thù, mặc dù trong chúng luôn bị quá khứ ấy ám ảnh. Điều đó khiến cho cậu phải suy nghĩ nhiều với cuộc chiến này, và cũng vì tương lai của khu rừng về sau. Từ kinh ngạc đến tin tưởng, đội hoàng tử dẫn đường đến ngôi nhà nằm ở giữa bờ suối và khu rừng. Một cảm giác mới mẻ nữa lại đến với Susan. Ngôi nhà nhỏ của Miên thật lạ lùng và thơ mộng trong mắt con bé. Bao quanh ngôi nhà gỗ mềm màu xám chênh vênh bên bờ suối là bụi giả quỳ và hàng cây cối nối nhau tạo thành một vòng tròn xanh vàng. Susan không biết cũng như chẳng thuộc bất kỳ tên loại cây nào trong số chúng, và cỏ thì càng không. Xa xa một chút về hướng bắc ẩn hiện những phiến đá màu đen tuyệt đẹp. Cạnh đó xuất hiện cây trùng bách già cỗi đang dâng lên giữa bầu trời. Susan biết Ali thường tìm đến tán cây đó để thư giãn khi mặt trời lên cao. Lối dẫn vào ngôi nhà là một con đường nhỏ bằng đá sỏi được lấy từ mép suối. Ở đó có loài cỏ gấu mạnh mẽ ngoi lên giữa những kẽ hở tìm kiếm ánh nắng. Cỏ gấu thì thật đáng yêu và hồn nhiên. Hoàng tử tỏ ra ngại ngừng vì đây là lần đầu nó lộ diện ở một nơi không phải rừng. Đúng ra là lần thứ hai mới phải, nhưng lần thứ nhất đã bay khỏi trí nhớ nó rồi vì hồi ấy hoàng tử còn quá nhỏ. Cái việc mẹ nó bị sát hại như thế nào nó cũng không còn nhớ, nhưng đôi lúc anh chàng báo vẫn gặp ác mộng rồi gào lên mẹ ơi giữa đêm. Một lần như vậy, đức vua phải dỗ về rất lâu nó mới ngủ tiếp được. Khi đi cùng cô bé loài người, con báo rất sợ sẽ có người nhìn thấy nó. Hoàng tử à, không việc gì phải sợ, vì chẳng có ai có thể nhìn thấy chúng ta đâu. Yên tâm theo Susan nào. Vậy mà càng tiến gần ngôi nhà, chính Susan lại càng cảm thấy hồi hộp. Cô bé chưa bao giờ đến nhà người lạ trong tất cả những lần về Việt Nam, ngoại trừ cuộc gặp gỡ hữu duyên với Miên và bầy thú rừng đáng yêu, trong đó có cả hoàng tử. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Miên và bầy thú, cô bé thoáng cười một mình, rồi tự thu can đảm. Cũng như vậy mà Susan tự nhủ rằng mẹ của Miên cũng là người thân, cũng có thể bác ấy rất giống với mẹ mình. Susan lẩm bẩm rồi hít thở một hơi thật sâu trước khi bước vào. Con bó hoa mai bình tĩnh nối gót theo sau. Chẳng mấy chốc cả hai đã vào được nhà sau khi chạm trán hai con vẹt cáo bẳng đang đậu trên cành cây bơ sáp trước bậc thềm. Susan thích sự tiếp đón thận trọng của hai con vẹt cổ hồng. Mặc dù chúng cáo bản thiệt, nhưng chúng vẫn chăm chú nhìn Susan và hoàng tử với đôi mắt nhỏ xíu, nhanh nhạy của mình. Rồi hai con chim léo nhéo nhại giọng con người, nhưng lần này đã rỗi ngữ điệu. Khách đến men, Ali. Có phải hai em là Vao và Mao? Hai con vẹt nghiêng nghiêng cái cổ nhìn Susan như vẻ đồng tình. Chị có mang theo cái này cho hai em đây. Susan lấy ra miếng bánh Oreo, tách ra hai cho bọn vẹt. Trong lúc Vao và Mao ngấu nghiến ăn bánh bằng cái mỏ của mình, Susan cùng hoàng tử bước vào nhà. Rón rén trong ngôi nhà lạ, Susan có cảm giác mình đang không ngoan cho lắm. Nhưng khi ngồi vào một trong bốn chiếc ghế đẩu, con bé mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên phải chờ đợi một ai đó. Mẹ của Susan là một người chu toàn, đó là điểm chung của những người bên họ ngoại nhà nó. Nghĩ đến đây, Susan chợt nhớ ba mẹ ghê gớm, song con bé tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Nó đang giúp Miên và nó rất vui, nó nghĩ ở lại rừng giúp đỡ Miên cũng là điều nên làm. Xong việc cùng các anh mình sẽ về với mẹ, Susan nghĩ vậy. Nhận thấy Susan có vẻ lông ngà lông ngóng, hai con vẹt cổ hồng quyết định bay vào với cô bé. Thoạt đầu chúng chỉ có ý định tán hưu tán dượng cho con bé đỡ buồn, nhưng sau đó chúng lại ví von kể lể chuyện nọ sợ chuyện kia. Nhưng không phải tiếng của loài người, vì vốn từ của loài người chúng rất hạn chế. Vào và Mau nói rằng chúng là bạn thân của cậu chủ, rất thân. Thế nhưng cả hai đang rất giận Miên vì không cho chúng vào khu rừng mà bắt ở lại đây. Susan vuốt ve an ủi chúng và hứa sẽ giúp chúng lấy lại công bằng. Sau cùng Susan còn nở một nụ cười tươi như hoa để khẳng định điều mình đã hứa. Chỉ có vậy chúng mới chấp nhận mà không lẩn vẩn trên mặt bàn nữa. Hoàng tử ban đầu không ưa chúng vì cái kiểu cáu bẳn xét nét ấy. Nhưng sau đó lại cho chúng đậu lên lưng và thao thao bất tuyệt. Hoàng tử hứa sẽ tiếp đón nếu hai con vẹt có dịp ghé thăm rừng lâu hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, cả hai con chim trở về cành bơ sáp và bắt đầu ngân nga điệp khúc là lá la miên, là lá la Ali. Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc, Nhã Quỳnh, Xuân Khoa, Minh Quân và những người thực hiện xin thân ái chào tạm biệt.